Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 891, chương 888 để cho ta thật tốt yêu thương ngươi. Đề cử đọc, chơi trò chơi người chơi hải tặc cực điểm độ hỗn loạn mộc diệp chi quái nhân thiên diện tràn đầy uy. Thế giới Master tận thế võ hiệp đi ma khoa học kỹ thuật tập đoàn hải tặc chi 10 ngày hoành không. Học bá lục mầm xanh siêu cấp dị giới chế dược nhà máy bảo bối ngọt vờ. Ôm một cái, ầm ầm, giữa không trung va chạm nhau long tức sinh ra trùng kích liền tạo thành gió lốc. Tại đại khí tiếng nổ vang rền phía dưới, giống như là biển gầm, cuồn cuộn tuôn ra mở. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều giống như tại nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp ở giữa không ngừng chuyển biến. Một dạng, vừa đi vừa về đan xen, nói cho người khác, lần này va chạm đến cỡ nào kịch liệt. Hokuto liền chỉ dựa vào sức một mình, dùng hàn băng long tức chống lại lấy dòng giã bốn đầu cự long hỏa diễm long tức. Thế là, long khí cùng với ma lực đồng dạng giống như là gió bão tại cuốn sạch lấy. Nhường chung quanh một vùng giống như triệt để cuốn lên bão như vậy. Nhấc lên trận trận cát bụi, kéo dài không ngừng, đáng hận, thấy cái này tình huống, Medebe giống như thiếu kiên nhẫn la hét, các ngươi cũng lên cho ta. Nói xong, Medebe vung trong tay thước dạy học, chung quanh lập tức vang lên từng đợt long ngâm, đó là song túc phi long tiếng kêu. Đừng quên, ngoại trừ 28 đầu cự long bên ngoài, Medebe còn triệu hoán ra vô số song túc phi long. Hiện tại, Medebe liền mệnh lệnh lấy một vùng chu vi song túc phi long. Toàn bộ đều hướng Rama phương hướng vọt tới. Thấy thế, ngoặc kép, phi long triệu hoán, Rama đột nhiên đưa tay theo trên mặt đất, điều động toàn thân ma lực, khởi động triệu hoán dùng thuật thức. Ông... Một cái to lớn ma pháp trận liền từ Rama dưới thân phát triển ra, quay tròn xoay tròn lấy, mà ở trong đó, từng con song túc phi long bắt đầu bay ra, giống, giống, hưởng ứng Rama triệu hoán, ngàn vạn đầu song túc phi long cuối cùng cũng là từ ma pháp trận bên trong thoát ra, bay lên trời tế, liền song túc phi long cũng có thể triệu hoán, lần này, Medebe là thật kinh ngạc, mặc kệ là long chủng vẫn là loài á long, Medebe đều là mượn nhờ Holy Grail, lực lượng mới có thể thành công sử dụng, để chúng nó thành làm binh lính của mình. Bây giờ, Rama một cái nhân loại, lại ngay trước Medebe trước mặt, đưa nàng làm được sự tình đều làm một lần. Thậm chí, Rama còn không có mượn nhờ Holy Grail, lực lượng. Hoàn toàn liền là dựa vào năng lực của mình làm được tất cả những thứ này. Cái này khiến Medebe rốt cục ý thức được. Tên nhân loại này Master mới là địch nhân nguy hiểm nhất. Câu nói này, trước đó, Cú, Chulain đã không chỉ một lần nói với Medebe qua. Có thể là, Medebe trên miệng theo Cú, Chulain, trên thực tế căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Càng không có đem Rama coi là uy hiếp. Ban đầu, Medebe liền là mắt cao hơn đầu nữ vương. Đừng nói là nhân loại, liền là anh linh đều ít có thể vào pháp nhãn của nàng. Để cho nàng chân chính đi coi trọng một cái nhân loại. Như vậy nói dễ như vậy sao? Chớ nói chi là, Medebe vẫn luôn ỷ vào phía bên mình có Cú, Chulain. Có, Holy Grail. Cái này cầu nguyện cơ, còn có vô số đếm không hết quân đoàn cùng với này đủ để trà đạp hết thảy bầy rồng. Cho rằng thắng lợi sớm muộn đều thuộc về mình, kể từ đó như thế nào lại ý thức được Rama uy hiếp đâu. Nhưng bây giờ, Medebe cuối cùng hiểu rõ, Cú, Chulain vì cái gì mấy lần đều nghĩ đánh giết tên nhân loại này Master. Tên nhân loại này Master. Tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là cho Seven nhóm cung cấp ma lực cùng trợ giúp đơn giản như vậy. Hắn không phải loại kia chỉ có thể làm ma lực nhà cung cấp không có năng lực Master. mà là một cái chân chân chính chính có thể đem mỗi một kỵ servant lực lượng phát huy đến cực hạn. Thậm chí siêu việt cực hạn, thậm chí xem chiến trường tình huống cho tốt nhất phụ trợ. Hơn nữa còn là ẩn giấu đến sâu nhất vương bài. Cú, Chulain liền từ đối với thắng lợi chấp nhất, bản năng đã nhận ra điểm này. Bởi vậy vẫn luôn chỉ muốn trước giết chết Rama. Trừ cái đó ra, liền Skatat vị này lẽ ra thụ nhất cú, Chulain kiêng kỵ lão sư đều bị hắn không để mắt đến. Cho dù là Ấn Độ cùng với Hy Lạp đại anh hùng nhóm cũng là từ đầu đến cuối không có dẫn tới chú ý của hắn, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Hiện tại Rama dưới chỉ thị, từ ma pháp trận bên trong thoát ra song túc phi long liền dồn dập đều phóng lên tận trời. Cùng từ trên trời giáng xuống Medebe song túc phi long quân đoàn chém giết đến một khối. Đúng là mơ hồ tạo thành đối kháng. Dưới tình huống như vậy, Medebe lại không rõ ràng Rama uy hiếp. Vậy liền làm bậy nữ vương. Đã như vậy, dứt khoát đem người biến thành đồ của ta đi. Tựa như là nghĩ đến cái gì ý kiến hay một dạng. Medebe thanh thuần cười, cái kia thanh thuần nụ cười. Lại là để lộ ra một cỗ vũ mị lại dâm đáng cảm giác. Sau đó, Medebe liền theo chính mình riding cự long trên thân nhảy xuống tới. Ban đầu, này chút long chủng cũng không phải là Medebe vật cưỡi. Medebe là riding trước giai servant, mặc dù cũng có được riding, kỹ năng, mà lại, riding, kỹ năng đẳng cấp còn cao tới cấp A. Nhưng này chỉ có thể nhường Medebe có khả năng tự do khống chế trừ huyễn thú. Thần thú đẳng cấp bên ngoài hết thảy dã thú cùng phương tiện giao thông mà thôi. Còn xa xa không đạt được riding long chủng cấp bậc. Sở dĩ có thể riding long chủng, cái kia hoàn toàn là bởi vì này chút long chủng là Medebe bằng vào Holy Grail, lực lượng chế tạo ra hài tử. Đối nàng nói gì nghe nấy mà thôi. Chứng cứ liền là cú, Chulain rõ ràng không có riding, kỹ năng, nhưng cũng đồng dạng có thể riding long chủng. Đương nhiên, này vẻn vẹn mặt ngoài riding, chân chân chính chính riding có thể không vẻn vẹn chỉ là cưỡi đi lên mà thôi. Vẫn phải hoàn mỹ khống chế ở riding vật mới được, mà ở phương diện này, so với không thể riding long chủng, Medebe tín nhiệm hơn chính mình chiến xa. Đó là Medebe tự thân quyền thế đạt được cụ hiện hóa chiến xa, biểu hiện ra thống trị người vương quyền, ngược người sắt thép, rung động người kinh khủng tồn tại. Này chiếc chiến xa lợi dụng tại cú lợi châu tranh đoạt chiến bên trong tương quan hai đầu thần châu tiến hành kéo động, một khi trên chiến trường lao vụt, hắn đột tiến lực đem đủ để phá hủy hết thảy cản đường kẻ địch. Bởi vậy, đó là B cộng cấp Antionid Noble Phantasm, kỳ danh là ngoặc kép Chariot Miller. Chariot Miller tại Medebe kêu gọi tới, hai đầu sừng trâu kéo động lên chiến xa, một bên gào thét, một bên theo chiến trường rìa lên lao vụt tới. Medebe liền vừa vặn rơi vào chính mình chiến xa trên ghế lái, vung vẩy roi ra hung hăng quất vào hai đầu trâu trên thân. Lên đi, đem nam nhân kia cho ta chinh phục. Đó cũng không phải miệng nói một chút mà thôi. Trên thực tế, Medebe chiến xa liền có một loại sức mạnh. Loại lực lượng này, đối bị Medebe nhìn chúng nam tính có cực lớn đặc công hiệu quả. Cho nên, Medebe liền khu xử chính mình chiến xa, cuốn lên cát bụi, dứt bỏ bùn đất, như thú dữ hướng về Rama phương hướng đột tiến tới. Rama đương nhiên sẽ không có phát giác này thanh thế thật lớn công kích. Lập tức, Rama ở trước mặt mình mặt đất lên vẽ ra một cái mịt mờ đến cực điểm phù văn. Cái kia là có thể dùng làm bẫy dập tác dụng diễm chi phù văn. Nổ bay đi, Rama liền tại kim ô áo khoác tung bay dưới, bỗng nhiên bay lên giữa không trung. Chỉ còn lại có Medebe chiến xa, xu thế không giảm ép qua hắn nguyên bản vị trí. Bánh xe đạp trúng diễm chi phù văn, bành, ngọn lửa cuồng bạo lập tức nở rộ, như núi lửa bộc phát, đem cái kia một vùng đều nuốt mất. Nhưng mà, a ha ha ha, Medebe đúng là giống như biết trước một dạng, theo trên chiến xa nhảy lên một cái, vung ra trong tay roi dài. Ba, tiếng vang lanh lảnh bên trong, Medebe roi dài cuốn lấy Rama chân. Cái gì? Rama không khỏi giật mình. Rama hoàn toàn không biết, bởi vì tại khi còn sống chinh phục qua rất nhiều nam tính quan hệ, Medebe có thể tại thời gian cực ngắn bên trong mượn dùng những cái kia nam tính noble phantasm. Tỷ như, từng làm qua hắn một quãng thời gian trượng phu Auster Vương Khang nạp ngươi nắm giữ nhìn thấy. Tương lai năng lực, liền bị Medebe tính tạm thời mượn. Tới, để cho ta thật tốt yêu thương ngươi đi. Medebe liền liếm liếm bờ môi của mình, trong tay một cái dùng sức. Một giây sau, Rama cả người đều bị roi dài cho kéo xuống dưới, cùng Medebe cùng một chỗ, bị khóa tiến vào nàng chiến xa thùng xe. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.